Đệ nhất danh sách, chương 717, Vương thị ý đồ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại hỏa trùng công ty Thánh Sơn thời điểm. Vương Thánh Chi bỗng nhiên trang bị nhẹ nhàng đi đến Tây Bắc. Tại trên hoang dã này cùng Trương Cảnh Lâm tiến hành một hồi ngắn gọn bí mật hội nghị. Có thể nhìn ra Vương Thánh Chi rất xem trọng lần này gặp mặt. Bằng không thì hắn cũng không đến mức đại thật xa chạy được Tây Bắc. Giữ bí mật cấp bậc cũng không đến mức cao như vậy. Đối mặt Vương Thánh Chi vấn đề, Trương Cảnh Lâm chỉ là cười cười nói. Người quá lo lắng, cùng Khánh Thị thông thương chủ yếu vẫn là nghĩ bù đắp nhau. Không có đề phòng ai ý nghĩ. Vậy ta an tâm rồi. Vương Thánh Chi cười cười nói. Hai bên tiến nhập này tạm thời dựng lên quân doanh. Vương Thánh Chi cười nhìn về phía một bên mơ hồ thủ hộ Trương Cảnh Lâm quan quân trẻ tuổi. Ngươi là Hứa Hiển Sở đúng không? Ta nghe nói qua ngươi. Rất lợi hại. Hứa Hiển Sở không có động tĩnh. Chỉ là tiếp tục cảnh giới lấy. Hiện giờ siêu phàm giả không ngừng hiện lên xuất ra. Hơn nữa thủ đoạn càng hoa dạng đa đoan. Vì để tránh cho có người ám sát Trương Cảnh Lâm, cho nên cứ điểm bên trong cao cấp các tướng lĩnh trực tiếp đề nghị đem Hứa Hiển Sở điều nhiệm cảnh vệ binh sĩ. Đồng thời từ hắn tới bảo hộ Trương Cảnh Lâm an toàn. Muốn nói Hứa Hiển Sở hành quân chiến tranh cũng là một tay hảo thủ. Dùng để quản cảnh vệ binh sĩ tác chiến danh sách có phần nhân tài không được trọng dụng. Nhưng không ai so với Hứa Hiển Sở thích hợp hơn. Ấn Chu Ứng Long lời giảng, không quan tâm ai tới ám sát, Hứa Hiển Sở kia miệng bát tô hướng trên mặt đất khẽ bóp đương công sự phòng ngự. Nhất định có thể chống được viện binh đi đến. Hiện tại Hứa Hiển Sở kia nồi nấu, khấu trừ cái tầm 10 người tuyệt đối không có vấn đề gì. Quảng cáo, mọi người duy chỉ có chút nghi hoặc chính là, vì cái gì Hứa Hiển Sở kia nồi. Biến lớn tốc độ vẫn còn ở càng lúc càng nhanh. Lâm Dự Trạch chỉ huy binh lính chuyên lo bếp núc đưa đến tiểu hỏa lô cung cấp Trương Cảnh Lâm cùng Vương Thánh Chi ở trong lều vải sưởi ấm. Vương Thánh Chi tùy tùng là hắn mang tới một khối thảm tre ở trên chân. Sau đó tất cả mọi người thối lui ra khỏi lều vải. Trương Cảnh Lâm cùng Vương Thánh Chi muốn nói chuyện với nhau sự tình tất nhiên là cơ mật. Liền ngay cả Vương Phong Nguyên đều không có tiến lều vải ý tứ. Lúc này, Trương Cảnh Lâm nâng cốc hũ đặt ở bếp lò bên cạnh ôn. Sau đó nói một chút đi, người không phải là loại kia hội nhàn rỗi không chuyện gì xuất ra giải sầu người. Lần này tới Tây Bắc, có cái gì muốn nói? Vương Thánh Chi cười nói, hiện tại Tây Bắc cùng Vương Thị Thương Lộ đã đả thông. Hai nhà vốn là nên thân thiết hơn gần một ít mới đối với. Ta không sao không thể tới sao. Hai ta cũng không cần quanh co. Trương Cảnh Lâm cười nói. Chúng ta Tây Bắc bên này thời tiết lạnh. Phía ngoài các chiến sĩ trả lại lần lượt đông lạnh đâu. Điểm tâm sáng nói xong bọn họ cũng tốt điểm tâm sáng rút quân về doanh trong đi. Vương Thị đến cùng muốn làm cái gì? Đương nhiên là muốn cho thế giới này một lần nữa khôi phục trật tự. Vương Thánh Chi nói, như thế nào khôi phục? .. Vương Thánh Chi nhìn xem Trương Cảnh Lâm chăm chú nói. Ta biết các ngươi 178 cứ điểm từ trước đến nay đối lưu dân rất tốt. Đúng vậy, phàm là có chút lương chi người. Cũng sẽ không tại tai nạn về sau trả lại cầm nhân loại chia làm đủ loại khác biệt như vậy thiên nhiên giai cấp. Nhưng ta Vương Thị quyết đoán càng lớn. Trực tiếp dùng một tòa hàng rào tới hấp nạp lưu dân. Nói như vậy cũng có chút đường hoàng. Trương Cảnh Lâm cho mình nhen nhóm một điếu thuốc. 61 hiệu hàng rào thu nạp lưu dân cũng chỉ là nhằm vào Chu Thị Khổng Thị sách lược mà thôi. Không có đúng không nhiều như vậy lưu dân cũng bị các ngươi cho phân luồng đến từng cái hàng rào thị trấn cùng nhà xưởng à, vậy chỉ là bắt đầu. Vương Thánh Chi nói, ta lúc trước chuyện lo lắng nhất tình, chính là lưu dân tiến nhập hàng rào hội không tốt quản lý. cuối cùng dưới chôn tai họa ngầm. Nhưng hiện tại Vương Thị A, Y, đã đầy đủ thành thục. Lưu dân tối đa 61 hiệu hàng giao. Ngược lại chỉ ăn tốt nhất. Vậy là ngươi Vương Thánh Chi dùng mấy ngàn cái đầu người đổi lấy sợ hãi. Trương Cảnh Lâm thở dài nói. Ta cũng hy vọng Tây Bắc có thể trở thành hòa bình thổ nhưỡng. Cũng hy vọng mọi người có thể không cần lo lắng có người phạm tội thương tổn tới mình. Nhưng ngươi Vương Thị làm thế nào làm đây này? Liền ăn cắp đều phán quyết tử hình. Mọi người đương nhiên không dám phạm tội. Đây chỉ là một điểm một chút giá lớn mà thôi. Vương Thánh Chi nói. Nếu như không làm như vậy, ngươi lại có biện pháp tốt hơn sao? Ta không phải là lạm sát dễ giết người. Nhưng 61 hiệu hàng rào hiện giờ đêm không cần đóng cửa lại là sự thật. Vương Thị đang theo đuổi trên đường đi của trật tự tuy đi một chút đường quanh co. Nhưng cuối cùng vẫn còn chúng ta trước đến điểm cuối. Trương Cảnh Lâm lắc đầu. Kỳ thật ta không thích nhất chính là những lời này. Chúng ta đi một chút đường quanh co. Người nói chuyện có thể vô cùng nhẹ nhõm. Cái này một chút đường quanh co sau lưng đến cỡ nào huyết tinh. Lại là rất nhiều người đều xem nhẹ. Vậy mời nói ý nghĩ của ngươi. Vương Thánh Chi ở trên xe lăn ngồi ngay ngắn. Về Lưu Dân có hay không có thể có ngang hàng nhân quyền? Trương Cảnh Lâm thở dài nói. Ngươi là muốn đem tất cả mọi người xem ở trong hàng rào để cho A.I. đi quản. Ta lại càng hy vọng tường thành người có thể đi ra ngoài. Hàng rào miệng cống không được luôn là đóng. Mọi người còn cần có thân phận gì mới có thể ra vào. Vậy Lưu Dân tiến nhập hàng rào phạm tội đâu? Ngươi như thế nào quản? Chẳng lẽ ngươi liền không bắt bọn họ? Vương Thánh Chi hỏi. Ta cũng không muốn vì tội phạm giải thích. Trương Cảnh Lâm lắc đầu nói. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi Vương Thị làm việc quá mức khốc liệt mà thôi. Hơn nữa quan trọng nhất là. Ta cũng không tín nhiệm A.I. Nhân loại thói hư tật xấu người ta đều rất rõ ràng. Vương Thánh Chi bình tĩnh nói. Dù cho tại 178 cứ điểm, cũng như cũ sẽ có người tham ô mục nát hoặc là không hành động. Ta này hai chân làm thế nào mất đi chi giác người cũng biết. Nếu như lúc trước không có ai bị mua được, mà là để cho người kia tội phạm ở bên trong nhà giam tiếp nhận giáo dục. Như vậy giống như ta bị hại người. Nhất định sẽ thiếu một ít. Có thể ngươi có thế để cho mỗi người công chính thanh liêm mà. Ngươi làm không được, ta cũng làm không được. Nhưng A.I. có thể làm được. Nó là tối công chính công bình kẻ thứ ba. Không ai có thể hối lộ nó. Nó cũng sẽ không biết mệt mỏi. Vĩnh viễn không ngừng đãi. Quảng cáo. Cho nên, vừa rồi ngươi nói muốn khôi phục tất cả hàng rào liên minh trật tự. Như vậy ngươi đầu tiên muốn nắm giữ tất cả hàng rào liên minh. Trương Cảnh Lâm nói, kỳ thật ngươi đã chuẩn bị phát động chiến tranh rồi vậy sao? Lạc Thành là bắt đầu. Lần này Thánh Sơn sẽ có người giúp ngươi thanh trừ một ít không ổn định nhân tố. Sau đó tân bánh ngọt sẽ xuất hiện. Phấn bánh ngọt quá trình, chính là Vương Thị cơ hội. Kỳ thật cho đến giờ phút này. Hai bên nói chuyện với nhau mới rốt cục tiến nhập chính đề. Vương Thánh Chi cười nói. Ta muốn, chỉ là tại chiến tranh bắt đầu thời điểm, Tây Bắc có thể cùng Trung Nguyên một chỗ ngăn được Tây Nam Khánh Thị. Vậy ta Tây Bắc có thể đạt được cái gì đâu này? Trương Cảnh Lâm phong đạm vân khinh mà hỏi. Một cái không có vũ khí hạt nhân uy hiếp thế giới. Một cái yên ổn hàng rào trật tự. 178 cứ điểm còn có kẻ thù bên ngoài xâm phạm. Tất cả hàng rào liên minh cũng sẽ trở thành 178 cứ điểm tối kiên cường hậu thuẫn. Vương Thánh Chi nói, lúc trước, Khánh Thị cùng 178 cứ điểm đạt thành hiệp nghị. Trong đó một mảnh muốn chính là cầu nếu có kẻ thù bên ngoài xâm phạm. Khánh Thị phải xuất binh từ Tây Phương Cao Nguyên cắt đứt kẻ thù bên ngoài đường lui cùng đường tiếp tế. Này cũng là bởi vì, Trương Cảnh Lâm mặc kệ đến lúc nào, vẫn nhớ rõ 178 cứ điểm sứ mạng. Hiện tại, Vương Thánh Chi cũng cầm lời giống vậy mà nói cho Trương Cảnh Lâm. Nhưng Trương Cảnh Lâm lại lắc đầu. Chỉ có những cái này mà. E rằng không đủ. Cảm ơn STNT 2005 đã tặng đậu. Phong Vân Quyền 4 Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Tâm Giáng Thế. Tả Vương Hồi Sinh. Nhất Cuồng Quật Khởi. Ma Độ Chúng Sinh. Tiếp Từ Chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, Cách Chương.